có thể hấp thu nhanh nguyên tố ma pháp, nhưng sau khi tiến giai thành ma đạo sĩ, đối với việc tiến thêm bước nữa, vốn không có sự trợ giúp lớn. Quả thật, bát tinh ma đạo sĩ phải nắm giữ được kết giới. Tuy không cần nắm giữ thuộc tính kết giới nhưng đối với sự khống chế và cảm ngộ về nguyên tố ma pháp thì cấp bậc thất tinh không thể so được cấp bậc bát tinh. Rất nhiều ma đạo sĩ phải dừng bước ở cảnh giới thất tinh chính là vì nguyên nhân này. Nhưng trên người Linua, Tiểu Ân phát hiện có dấu hiệu ngưng tụ năng lượng. Tuy dấu vết này cực nhỏ, nhưng nói lên một chuyện, Linua đã nắm giữ được bí quyết về kết giới. Hiện giờ đang áp xúc năng lượng để chúng trở thành năng lượng của mình. Cuối cùng ngưng tụ thành kết giới. Do có tia năng lượng ngưng tụ nhỏ này nên Tiểu Ân mới đoán dưới sự trợ giúp của Hoàng Kim kết giới. 10 năm nữa Linua có thể tiến giai thành bát tinh ma đạo sĩ. Linua mời Tiểu Ân ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Một người gỗ đi ra, chuẩn bị đồ uống và trái cây cho hai người. Tiểu Ân nhìn người gỗ không có dấu hiệu của sự sống. Lộ ra vẻ kinh ngạc, Linua bật cười nói, Tiểu Ân các hạ, đây là người máy do ta dùng ma pháp trượng trao đổi với cửu tinh ma đạo sĩ Nora. Nora, hắn cũng là luyện kim thuật sĩ sao? Không, lúc hắn còn trẻ, từng tìm được một hang động của thượng cổ luyện kim thuật sĩ. Cho nên mới chiếm được một ít người máy. Linua thở dài một tiếng nói. Vạn năm trước, loại người máy này có không ít nhưng hiện tại phương pháp chế tạo đã thất truyền. Thật sự là tổn thất lớn của thế giới ma pháp. Tiểu Ân cười một tiếng nói. Phương pháp chế tạo người máy. Có lẽ ta có thể tìm ra. Ánh mắt của Linua lập tức sáng ngời. Hắn biết tính cách của Tiểu Ân. Nếu không phải là chuyện nắm chắc thì sẽ không nói ra. Nếu có thể tái hiện phương pháp chế tạo người máy trên đại lục thì kiếp sống này của mình coi như không uổng phí. Thấy ánh mắt tỏa sáng của Linua, Tiểu Ân không khỏi cười khổ. Luyện kim thuật sĩ của thế giới ma pháp không khác gì những nhà nghiên cứu khoa học trên trái đất. Hò nhẹ một tiếng, Tiểu Ân lấy một cây ma pháp trượng có phong cách cổ nhưng lại tỏa ra năng lượng cường đại. Chuyện về người máy để sau hãy nói. Trước tiên ngươi xem cây ma pháp trượng này đã, cả đời chế tạo ma pháp trượng nên kinh nghiệm của Linua trên phương diện này vô cùng phong phú. Nhìn ma pháp trượng trong tay Tiểu Ân, ánh mắt của hắn sáng lên, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ma pháp trượng, một tia ma lực chậm rãi xâm nhập vào trong. Một lát sau, khuôn mặt của hắn trở nên kích động, ngay cả thân thể cũng run lên. Tiểu Ân các hạ, cây ma pháp trượng này ngài lấy ở đâu? Ta mua nó, nhưng người ta không đòi tiền, tự mình đưa cho ta. Tiểu Ân thành thật nói, đây quả thực là tặng phẩm của gia tộc Phong Linh. Hắn không mất một khối tử kim tinh thạch nào cả. Chẳng qua hắn không nói cho Linua biết trận chiến giữa mình và Met Lazo. Linua trợn mắt, há hộc mồm nhìn Tiểu Ân. Hắn tuyệt đối không nghĩ ra. Người nào lại hào phóng như vậy, có thể đem ma pháp trượng có cấp bậc như thế này làm tặng phẩm. Tiểu Ân các hạ, mặt trên của ma pháp trượng có phong ấn lực lượng và pháp thuật cực kỳ cường đại. Đã vượt qua phạm vi lý giải của ta. Xin lỗi ngài, một lúc sau, Linua nản lòng nói, Tiểu Ân cười ha hả nói. Linua, ngươi có biết chủ nhân của cây ma pháp trượng này là ai không? Linua mờ mịt lắc đầu. Tiểu Ân giảm thấp âm thanh, vẻ mặt ngưng trọng nói, chủ nhân của cây ma pháp trượng này tên là Delphi, 1 triệu năm trước là một vị ngụy thần nổi tiếng. Miệng của Linua càng mở lớn nói, hắn thì thào nói, ngụy thần, 5 triệu năm trước. Tiểu Ân nghiêm túc, gật đầu nói, đúng vậy, thì thật thứ này lấy từ mộ của hắn ra. Linua nắm chặt ma pháp trượng, có thể nghiên cứu pháp trượng thần cấp thì đừng nói tới chuyện đi đào mộ. Dù bảo hắn cầm dao đi chém người, hắn cũng không từ chối. Tốt lắm, ma pháp trượng này ta giao cho ngươi chậm rãi nghiên cứu. Tiểu Ân cười ha ha nói, phía trên phong ấn một cấm chú. Khi ngươi nghiên cứu cần phải cẩn thận một chút. Sắc mặt của Linua lập tức phấn khích, cũng không biết là cao hứng hay kinh hãi. Tóm lại, trong nháy mắt, sắc mặt đỏ bừng lên. Kỳ thật Tiểu Ân chỉ thuận miệng nói thế mà thôi. muốn dẫn phát cấm chú ở phía trên ma pháp trượng, ít nhất cần phải có thực lực cửu tinh ma đạo sĩ. Đó là điểm mấu chốt để kích phát cấm chú, cho nên Tiểu Ân mới có thể yên tâm giao ma pháp trượng cho Linua nghiên cứu. Nếu không hắn cũng không dám để Linua nghiên cứu siêu cấp vũ khí này ở trong ma pháp tháp. Sau khi đưa ma pháp trượng cho Linua, vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Tiểu Ân biến mất, cả người nghiêm túc lại. Linua hơi ngẩn ra, hắn đã đi theo Tiểu Ân một đoạn thời gian. Rất ít khi thấy Tiểu Ân có vẻ mặt như thế, nhưng một khi Tiểu Ân có vẻ mặt này, thì chắc chắn có việc đại sự muốn thương lượng với hắn. Linua, thực ra đoạn thời gian vừa rồi, ta đi ra bên ngoài một chuyến, ngài đi ra ngoài, chắc mang về một ít đồ tốt đúng không? Linua dò hỏi, Tiểu Ân kinh ngạc, đôi mắt dương lên, sau đó hiểu được Linua chỉ dò hỏi mà thôi. Không sai, ta mang về một số đồ tốt, Tiểu Ân cười khổ một tiếng nói. Không chỉ mang về một cây ma pháp trượng, mà ta còn mang cả đại lục thần tạo về. Đại lục thần tạo, đầu tiên Linua ngẩn ra, sau đó vẻ mặt ngưng trọng lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Ánh mắt nhìn Tiểu Ân giống như nhìn quỷ mị, đôi mắt tí nữa là lồi ra. Linua tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Cười khổ xua tay, Linua nói, Tiểu Ân các hạ, ngài thực sự mang đại lục thần tạo về. Đúng, lần này tới lượt Tiểu Ân cảm thấy kỳ quái. Theo suy đoán của hắn thì ở đây không ai biết về đại lục thần tạo. Giọng nói của Linua truyền tới. Căn cứ theo sách sử ghi lại, đại lục thần tạo do thần linh chế tạo ra, có được tác dụng siêu cường khó tin, thậm chí có thể coi đó là một đại lục. Tất cả những điều này đều là thật sao? Đúng vậy, đều là sự thật, Tiểu Ân cười ha ha nói. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy quốc gia của thần, lần đầu tiên nghe nói tới đại lục thần tạo, hắn cũng từng hoài nghi, tuy nhiên hiện giờ kiến thức của Tiểu Ân đã khác xưa. Đối với những thứ này không hề cảm thấy kỳ quái, Linua kích động, lao tới bên người Tiểu Ân nói. Đồ vật đó đâu? Tiểu Ân lấy cái hộp gỗ ra, đặt nó ở trên mặt bàn. Linua nhìn cái hộp gỗ đó, khuôn mặt lộ ra thần sắc cực kỳ thú vị. Không ngờ có thể đem cả một đại lục nhét vào trong cái hộp đó. Chuyện này đúng là quá rung động. Linua, có hứng thú vào đó cùng ta không? Tất nhiên, Linua không chút do dự nói. Nguyện ý đi theo ngài. Tiểu Ân vừa lòng, gật đầu một cái nói. Tốt, đi theo ta. Hắn sớm biết, đại lục thần tạo đối với ma pháp sư bình thường có lực hấp dẫn không thể khống chế. Linua cũng không ngoại lệ. Tới tầng cao nhất của ma pháp tháp, ở đó có một truyền tống trận tư nhân. Tuy nhiên quy mô của truyền tống trận hơn xa truyền tống trận tư nhân của Tiffany. Mở hộp gỗ ra, một phong cảnh mini hiện ra trước mắt Linua. Ánh mắt của Linua lộ rõ vẻ hâm mộ. Hiện tại Tiểu Ân là một đại sư về trận pháp. Hắn sửa lại truyền tống trận tư nhân của mình một chỗ. Kết nối với truyền tống trận trên hộp gỗ. Thì thật nhóm thần linh và ngụy thần khi dùng đại lục thần tạo. Căn bản không cần dùng truyền tống trận bên ngoài mà trực tiếp dùng thần lực hoặc lợi dụng sự kết hợp giữa tín ngưỡng lực và lĩnh vực để làm vật. Dẫn, nhưng trước mắt, Tiểu Ân chưa làm được điều này. Trừ khi hắn tiến vào cảnh giới thời gian đứng im, nếu không căn bản không làm được chuyện này. Hơn nữa nếu muốn trong nháy mắt di chuyển nhiều nhân loại và sinh vật có trí tuệ thì chỉ với một mình Tiểu Ân. Đừng mơ làm được, vì vậy dùng truyền tống trận là việc tất yếu. Nhìn truyền tống trận tỏa ra hào quang màu trắng, Tiểu Ân đang cầm hộp gỗ. Trong lòng có chút do dự, nếu hắn là thần linh thì hắn hoàn toàn có thể thu thứ này vào bên trong thần vực. Nhưng hắn chỉ là ngàn năm truyền kỳ. Lĩnh vực của hắn không có công năng này. Lo lắng một chút, Tiểu Ân xuống tầng 1, đem cái hộp tới chỗ vô danh, chỉ để nó ở bên cạnh vô danh, hắn mới không lo lắng. Sau đó hắn và Linua tiến vào truyền tống trận, hào quang hiện lên, rốt cuộc bọn họ tới đại lục thần tạo chỉ mới nghe nói trong truyền thuyết. Một mảnh bình nguyên liên miên không dứt hiện ra dưới bầu trời. Không có đồi núi. Không có kiến trúc bắt mắt nào cả, nơi này rất bình thường, khiến người khác vừa nhìn vào là biết ở đây hoàn toàn sóng yên bể lặng. Ở trong này, mắt không nhìn được phía cuối. Mặt trên có một tòa trận đồ to lớn. So với siêu cấp truyền tống trận của ma pháp công hội thì còn lớn hơn gấp 10. Nhìn trận đồ khổng lồ này, Tiểu Ân có chút cảm khái. Ít nhất có thể truyền tống vạn người. Cho dù dùng để di dân cũng thừa đủ. Tiểu Ân hít sâu một hơi. Không khí ở nơi này tươi mát động lòng người. Dường như chưa tiếp xúc với trọc khí ở bên ngoài. Thậm chí còn có một mùi thơm ngọt ngào. Ngoài ra, bên trong đại lục thần tạo, mật độ nguyên tố ma pháp rất nồng hậu. Tuy không thể so sánh với hoàng kim kết giới nhưng so với bên ngoài thì có hiệu quả gấp 2. Gấp 3 lần, phương xa, có những dãy núi cao lớn. Tiểu Ân và Linua nhìn nhau, tùy ý chọn một hướng, bay lên bầu trời ngắm cảnh. Trên đường đi, cơ bản chỉ thấy bình nguyên. Khi bọn họ bay được 10 dặm, mới nhìn thấy những dãy núi và những khu rừng rậm, còn những địa hình khác, tạm thời còn chưa phát hiện được. Tuy nhiên giờ phút này, bọn họ đã có chút hiểu biết cơ bản về thần. Linua, đại lục thần tạo không khác gì đại lục bình thường. Đúng vậy, Linua thở phào một hơi nói. Nếu không phải ta tự mình nhìn thấy, ta thực sự không thể tin nổi. Bên trong một chiếc hộp gỗ lại chứa cả một đại lục. Nguyên tố ma pháp còn nồng đậm nữa chứ? Tiểu Ân khê gật đầu, chỉ về phía dưới bình nguyên nói. Thổ địa ở đây rất phì nhiêu. Cho dù di cư 1.000 vạn dân, cũng không lo khuyết thiếu lương thực. Linua ngẩn ra, hỏi, ngài muốn đi dân tới đây? Đúng, Tiểu Ân nghiêm túc nói. Linua, hiện giờ thế cục trên đại lục không yên ổn. Chúng ta phải sớm chuẩn bị. Ít nhất cần phải lưu cho mình một con đường lui. Linua nghi hoặc nói, Tiểu Ân các hạ, theo ta được biết, từ khi ngài đánh bại đệ nhất cao thủ của Hắc Quỷ Đại Lục, Zuidesen, liên quân đã thắng như trẻ tre. Tuy nhiên do thiếu binh lính, lương thực và tiếp tế nên chưa thể thống nhất Đại Lục Hắc Quỷ trong thời gian ngắn. Nhưng theo tin tức mà Ma Pháp Công Hội truyền tới, nhiều nhất là 10 năm nữa, hoàn toàn có thể giải quyết xong. Tiểu Ân cười khổ nói. Do chiến tranh sắp chấm dứt nên thời gian của chúng ta mới không còn nhiều. Linua kinh ngạc, há miệng thở dốc, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiểu Ân cũng không giấu giếm. Nữ thần ánh trăng đột nhiên giáng lâm, có ý đồ muốn nhúng tay vào đại lục, muốn thành lập thần điện ánh trăng ở mọi nơi trên đại lục. Đồng thời, nàng còn muốn 5 vị truyền kỳ của đại lục đi theo mình. Nghe nói nhóm truyền kỳ, những cường giả đó đều lựa chọn rời khỏi tinh cầu, thậm chí vị ngàn năm truyền kỳ của ma pháp công hội cũng không muốn dựa vào ánh trăng nữ thần. Lúc này Linua mới cảm thấy nguy cơ đang tới gần. Tiểu Ân các hạ, người định làm thế nào? Theo tính toán ban đầu của ta thì ta định tìm một tinh cầu khác để sống, di chuyển người thân của ta tới đó. Tuy nhiên nói thật làm như thế cũng không mang được nhiều người rời đi. Hơn nữa tới một nơi xa lạ, rất có thể phát sinh xung đột với người dân bản xứ. Nếu không cẩn thận trêu chọc phải tên thần linh nào đó thì chỉ có nước chết mà thôi. Tiểu Ân nhìn xuống phía dưới, cảm thán nói, tuy nhiên hiện tại không cần lo nữa. Trong tay ta có đại lục thần tạo, ta sẽ không lãng phí công dụng của nó. Có đồ vật này, chúng ta có thể tiến thoái. Cho dù nữ thần ánh trăng có muốn tiêu diệt chúng ta cũng có thể rút lui. Linua lo lắng một chút, gật đầu mạnh một cái. Sắc mặt của Tiểu Ân căng thẳng, nghiêm túc nói, Linua, ta muốn nhờ ngươi một việc. Linua hơi giật mình một chút, sau đó cười nói, có liên quan tới đại lục thần tạo sao? Đúng, ta muốn nhờ ngài tạm thời chủ trì công tác khai phá đại lục thần tạo để chuẩn bị tốt cho công tác di dân sau này. Tốt, mọi việc giao cho ta. Ta nhất định sẽ làm hết sức. Linua nhìn không gian to lớn không một bóng người. Trong lòng xuất hiện một cỗ hào hùng khó có thể diễn tả. Có thể chủ trì công tác ở đại lục thần tạo. Đối với ma pháp sư là chuyện chỉ có thể ngộ chú không thể cầu. Tiểu Ân các hạ, ta cần rất nhiều lao động, và một bộ phận ma pháp sư, còn cần có một bản đồ chi tiết về địa hình ở nơi này. Cùng với thời tiết ở các nơi, nghe những yêu cầu liên tiếp của Ly Nua. Trong lòng Tiểu Ân thầm kêu may mắn, mình đã tìm đúng người. Trong những người mà hắn quen biết, chỉ có vị lão nhân sống mấy trăm tuổi này mới là người thích hợp với chuyện này nhất. Tuy sư phụ Maren có kinh nghiệm và lịch duyệt tương đương, nhưng vấn đề là, dấu ấn của công quốc Lua đã in sâu trong lòng hắn. Hơn nữa hắn có quan hệ với tinh linh pháp sư Tiffany, cho nên sau khi suy xét, Tiểu Ân chọn Ly Nua. Một lúc lâu sau, Tiểu Ân và Ly Nua trở về ma pháp tháp. Tiểu Ân gọi đám người kim tới, để bọn chúng phối hợp hành động với Ly Nua. Trong đó Lai An nắm giữ năng lực không gian lại càng có vai trò quan trọng. Trong tình huống không có Tiểu Ân, chỉ có hắn mới có thể vận chuyển một lượng người lớn và vật tư tới đại lục thần tạo. Phân phó xong, Tiểu Ân tới chỗ vô danh, hỏi hắn làm thế nào mới có được bản đồ chi tiết của đại lục. Nếu không có thứ này, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vô danh chỉ vào bên trong hộp gỗ nói, đây là đầu mối khống chế của đại lục thần tạo, thông qua trận đồ có thể biết được toàn bộ địa hình. Thậm chí còn có thể khống chế thời tiết. Hai mắt của Tiểu Ân sáng ngời, vui mừng quá đỗi. Xuất thân từ nông dân nên hắn biết thời tiết có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới ngành nông nghiệp. Đại lục thần tạo do thần linh chế tạo, bên trong có vô số điều kỳ diệu, nhưng muốn phát huy những công năng đó, nhất định phải tiêu hao số lượng thần lực kết tinh khổng lồ. Sắc mặt của Tiểu Ân khẽ biến hỏi, cần bao nhiêu thần lực kết tinh? Người điều tiết sự biến hóa của thời tiết một lần sẽ tiêu hao một giọt thần lực kết tinh. Tiểu Ân lập tức thở phào một hơi, trong vòng sắt có chứa 2.800.000 thần lực kết tinh. Điều này không cần phải lo lắng nữa. Tuy nhiên chuyện di cư vào đại lục thần tạo, Tiểu Ân cũng không muốn nhiều người biết. Ngoài Ly Nua và 5 người kim gia, những người khác không hề biết điều này. Tất nhiên nếu có một ngày phải đi tới bước cuối cùng này cũng chính là thời điểm Tiểu Ân phải rời khỏi tinh cầu. Trong lòng hắn không hy vọng chuyện này xảy ra. Chỉ có điều, có một số việc không được như ý nguyện của mình. Nếu nữ thần ánh trăng muốn bình định đại lục thì Tiểu Ân cũng không định khoanh tay chịu chết. Cách chương.